Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 880 là biến thái, vẫn là yêu nghiệt, hoa mờ mịt một trưởng bổ tới, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp dùng bàn tay đón đi lên. Mọi người đều cho rằng tay nàng trưởng khẳng định sẽ bị thương. Chính là hai người đối chạm vào một trường sau từng người bay trở về đi. Cũng không có bọn họ cho rằng sẽ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đoạn trường hình ảnh. Hảo cường thân thể, Vương Tư Miểu nhìn Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc cảm thán nói, là chúng ta thân thể cường độ mấy chục lần. Mạc Bân nói, hắn cùng Vương Tư Miểu đều ở rèn luyện thân thể của mình. Tuy rằng không phải thuần khiết đi luyện thể lộ tuyến, so người bình thường vẫn là hiếu thắng một chút. Chính là nếu đổi lắm là bọn họ nói, căn bản không dám đi tiếp hoa mờ mịt một trường này. Càng không nói, đem nàng phản kích trở về, hoa mờ mịt lui về phía sau mấy chục mét mới dừng lại tới. Cảm giác được bàn tay đau đớn, nàng khiếp sợ chừng mắt Tư Mã U Nguyệt, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt tay cũng có chút đau, quăng vài cái, trong miệng nói thầm nói, gia hỏa này bốc trường thật đúng là ngạnh, đau chết mất. Người chung quanh nghe được nàng lời nói, nhìn xem hai người tay, cảm giác sâu sắc vô ngữ. Rõ ràng hoa mờ mịt tay run đến lợi hại một chút, ngươi tay cũng chưa phát run, ngươi còn không biết xấu hổ là nói ngươi đau. Hừ, hoa mờ mịt trong mắt lệ khí tăng nhiều, dừng một chút lại tiếp tục chiều Tư Mã U Nguyệt bay đi. Còn tới, Tư Mã U Nguyệt la lên một tiếng, lại lần nữa đón đi lên. Cận chiến đấu, hai người tốc độ cực nhanh, bên ngoài người phát hiện đôi mắt này đều phải theo không kịp bọn họ tốc độ. Hai người như vậy đánh nhau vẫn luôn giằng co hơn 10 phút. Đánh đến Tư Mã U Nguyệt tay đều đau. Này điểu nhân, da thật hậu, Nguyệt Nguyệt, nhổ nàng lông chim a. Tiểu thất ở dưới đài hô to, xem ra nàng còn không có từ bỏ cái này. Hoa mờ mịt nghe được tiểu thất nói, trong lòng lửa giận càng sâu. Các nàng hai cái là ở liên hợp nhục nhã chính mình. Giết nàng, giết Tư Mã U Nguyệt. Trong thân thể một thanh âm ở kêu gào, làm nàng dần dần mất đi lý trí, trở nên càng thêm điên cuồng, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được nàng biến hóa, nhìn đến hoa mờ mịt biến thành đỏ như máu hai mắt, biết nàng đã hoàn toàn bị trong cơ thể linh thú huyết mạch khống chế. Muốn giết ta, xem ngươi có hay không này bản lĩnh. Hoa mờ mịt một chân chiều nàng đầu đá tới. U Nguyệt lần này không có tránh ra, chỉ là thân thể một bên tránh đi nàng công kích, đồng thời bắt lấy nàng mắt cá chân. Trên tay linh lực nhanh chóng ngưng kết ra tới, ngọn lửa nhanh chóng thiêu lên. A, nàng cơ hồ toàn bộ chân đều thiêu lên, la lên một tiếng, dùng sức đá văng Tư Mã U Nguyệt tay, bay đến mặt sau đi, ngưng ra thủy, đem trên đùi ngọn lửa dập tắt. Tuy rằng hỏa diệt, nhưng là nàng cái kia trên đùi lông chim tất cả đều bị thiêu hết, chỉ còn lại có một ít thưa thớt côn. Toàn bộ chân đều là đen như mực. Ha ha ha, tiểu thất lại ở dưới đài cười to không thôi. Không có rút lông chim, thiêu hủy nàng lông chim cũng không tồi. Ha ha ha, câm miệng. Hoa mờ mịt chiều tiểu thất hét lớn. Kia cuồng táo bộ dáng, một chút không có ngày xưa ôn nhu nhàn nhã. Tiểu thất chiều nàng làm cái quái mặt, nói, không muốn không muốn, ta liền phải cười. Ha ha ha, Nguyệt Nguyệt, đem nàng toàn thân lông chim đều thiêu hủy. Ngươi cố lên a. Hoa mờ mịt không thể đi xuống sát tiểu thất, đành phải đem lửa giận chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Dám thiêu hủy ta chân quý vô cùng lông chim, ngươi tìm chết. Nàng hai chỉ cánh sau này một xả, một con biến ảo ngàn hạc ở nàng phía sau xuất hiện, huyễn hóa ra tới bóng dáng hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng nhìn không tới nó ánh mắt, nhưng là vẫn như cũ có thể cho người cảm giác được nó trong cơ thể bồng bột lực lượng. Chủ tịch trên đài, phụ trách chủ trì lão sư nhìn Mao Tam Tuyền, hỏi, Mao chủ nhiệm, muốn hay không? Mao Tam Tuyền lắc đầu, ý bảo hắn không cần phải xen vào, điểm này sự tình, còn khó không đến nàng. Kia lão sư thấy vậy, cũng không hề nói cái gì, bất quá cả người độ cao khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài. Nếu thật sự có chuyện gì, hắn cũng có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia chỉ nhắm mắt lại ngàn hạc, trực giác nói cho nàng, nó rất nguy hiểm ở ni hạc thần, đi ăn nàng. Hoa mờ mịt, sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện cũng có chút suy yếu. Lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản không đủ để triệu hồi ra hạc thần. Chính là hiện tại nàng đã mất đi lý trí, chỉ cần có thể giết chết Tư Mã U Nguyệt, liền tính sẽ đã chịu phản phệ cũng không để bụng. Kia hạc thần ngửa đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng, tuy rằng không quá tình nguyện nghe nàng lời nói, nhưng là vẫn là giật giật nó cánh, bất quá là nhẹ nhàng giật giật, trên lôi đài liền treo lên cuồng phong. Kia phong ẩn chứa thật lớn lực lượng chiều Tư Mã U Nguyệt quát đi. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng đem tay đặt ở trước mặt, ý đồ ngăn cản một chút sức gió. Chính là phong quá lớn, nàng bị quát đến cả người đều đau. Không gian phong tỏa, nàng đem chung quanh không gian phong tỏa lên. Hiện tại mặc kệ phong như thế nào quát, đều sẽ không ở đụng chạm đến thân thể của nàng. Không gian phong tỏa, chủ tịch trên đài lão sư trước kêu lên, khán đài người trên cũng cảm nhận được phong lực lượng, bất quá bởi vì lôi đài chung quanh kết giới ngăn cản, phong cũng không lớn. Bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nguyên bản còn bị gió thổi đến không mở ra được đôi mắt, chính là đột nhiên giống như lại không gặp được nàng giống nhau. Đang ở tò mò đâu, nghe được chủ tịch đài lão sư kêu ra không gian phong tỏa tới, bọn họ mới biết được nguyên nhân. Không gian phong tỏa này không phải trận pháp sư mới có thể sao? Nàng vẫn là trận pháp sư, khẳng định là, bằng không sẽ không sử dụng chiêu này. Các ngươi nói sai rồi, không gian phong tỏa là trận pháp sư mới có thể, nhưng là cũng không phải nói là trận pháp sư liền sẽ này nhất chiêu. Đây cũng là muốn xem thiên phú. Nàng không phải luyện đan sư sao, như thế nào lại thành trận pháp sư? Ngươi bị kích thích ngu đi. Đương nhiên là đã là luyện đan sư, cũng là trận pháp sư. Ngọa tào, hỏa kim lôi tam thuộc tính linh sư, lại là trận pháp sư cùng luyện đan sư, này vẫn là một cái bình thường người có được sao? Không phải, có người lắc đầu. Ân, đây là biến thái mới có thể làm được, mà nàng quả thực chính là yêu nghiệt. Phúc khúc béo nghe được lời này không phúc hậu cười, là biến thái, vẫn là yêu nghiệt. Hắn cười nói, các ngươi nói Nguyệt Nguyệt sẽ thích cái nào xưng hô? Ngươi có thể đi hỏi một chút. Ngụy Tử Kỳ nói, không đi, nàng khẳng định sẽ tấu tan. Khúc béo quyết đoán cự tuyệt. Bọn người kia muốn cho hắn đi đương pháo hôi, hắn mới không đi, tiếp tục xem thi đấu đi. Bắc Cung Đường nói, cái kia đồ vật ta tổng cảm thấy có chút nguy hiểm ở ni. Kia chỉ lão thần khắp nơi huyễn thú, nhất định không phải cái gì dễ đối phó đồ vật. Nàng nhìn mắt Mao Tam Tuyền bọn họ, bọn họ cũng không có làm lão sư ngăn cản thi đấu, không biết có phải hay không xác định sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá U Nguyệt thủ đoạn nhiều như vậy, hẳn là có thể đối phó được đi. Kia chỉ cái gọi là thần hạc lúc này mới hơi hơi mở một chút đôi mắt. Thanh Lệ kêu một tiếng, buông xuống nó cao ngạo đầu. Nó thu hồi cánh, trên lôi đài phong lập tức đình chỉ. Ngươi vẫn là trận pháp sư. Ngô Hoa mờ mịt duỗi tay che lại ngực. Một đạo tơ máu từ khóe miệng nàng tràn ra. Mạnh mẽ triệu hoán thần hạc lâu như vậy, nàng đã kiên trì không được. Hết chương.